Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 220 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Huynh. Vào lúc này, thân ảnh đỏ rực tay cầm Phượng Hoàng Thương đứng ở trên không, mái tóc tung bay theo gió, gương mặt tinh ảo xinh đẹp đó lúc này tràn đầy sát ý. Huynh. Nguyên lực cuồng bạo giống như là vòi rồng quận quận quanh người của Đường Tâm Liên, thậm chí đến không khí cũng bị chèn ép đến phát nổ thành tiếng, thanh thế vô cùng kinh người. Cả trong và ngoài vô lượng kính thì đều có vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía thân ảnh đó. Trong loạn ma hải, hiển nhiên danh tiếng của Đường Tâm Liên cũng nổi như dung mạo của nàng vậy. Không hổ là hỏa tiên tử của Viêm Thần Điện, khí phách không hề thua nam nhi nhỉ. Tên hỏa thần đó nhìn Đường Tâm Liên đang chỉ trường thương vào mình, mắt hơi nheo lại rồi hàm tiếu mà nói. Đường Tâm Liên nhìn hỏa thần chăm chăm, đôi mắt đẹp vào lúc này trở nên lạnh lùng đầy sát ý, tay cầm trường thương chỉ thẳng vào hỏa thần mà nói. Ta đến làm đối thủ của ngươi. Hỏa thần biết rõ thực lực của Đường Tâm Liên. Nếu thật sự động thủ thì có thể quần thảo phán một lúc. Nhưng hiện tại hắn muốn lấy lô đỉnh tổ phù trước đã. Còn lúc này trên một đỉnh núi khác, Hắc Bào Nhân tựa vào vách đá bỗng nhiên bỏ mũ xuống, lộ hẳn ra gương mặt bị băng bó. Giữa những khe hở lớp vải quấn lộ ra một đôi mắt tựa như rắn độc nhìn Đường Tâm Liên, rồi hắn chậm chậm bước ra. Crack! Khi hắn bước ra thì những nơi chân hắn đặt xuống đất đều rạn nứt. Một luồng năng lượng khiến người ta phải run rẩy tỏa ra. Ha ha ha, từ từ đã từ tu. Nhưng mà khi từ tu bước ra thì một tiếng cười khẽ vang lên. Một thân ảnh lam quang hiện ra trong mắt của hắn. Xin lỗi, cuộc chiến giữa họ thì ngươi không nên nhúng tay vào thì hơn. Châu Trạch cười nhìn từ tu mà nói. Ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Từ tu nhìn Châu Trạch chăm chăm, giọng nói khàn đặc. Vậy sao? Không thử sao biết kết quả thế nào? Châu Trạch mỉm cười, bạch quang nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể, thấp thoáng còn có tiếng giống của loài bạch tượng làm rung chuyển cả đất trời. Xem ra muốn có lôi đình tổ phù vẫn không tránh được phải giao đấu rồi. Hỏa thần thấy vậy cười, mắt thì lập tức tối lại. Nếu vậy thì đành giết hết đi thôi. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó thôi. Đường Tâm Liên cười khẩy, rồi nàng nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động, ngươi không được cho phép kẻ nào chạm vào lô đình tổ phù. Lâm Động khẽ gật đầu, xem ra khó tránh khỏi một trận đại chiến rồi. Ngươi lại làm đồ vô dụng đứng ngoài cuộc vậy sao Lâm Động? Thật khiến người ta thất vọng đó. Hỏa thần nhìn Lâm Động khẽ cười, tiếng cười đầy sự châm chọc. Lâm Động cụp mắt xuống, làm như không nghe thấy sự khiêu khích của hỏa thần. Hắn ngồi xuống, nguyên lực vận chuyển điều chỉnh trạng thái của mình lên hướng tốt nhất. Hỏa thần thấy vậy thì nhếch mép hừ lạnh, định lên tiếng thì Đường Tâm Liên đã lao tới. Cây trường thương biến thành vô số đạo thương ảnh đem theo kình khí mạnh mẽ tấn công hỏa thần. Người nói ít thôi, đối thủ của ngươi là ta đó. Nếu hỏa tiên tử đã có hào khí như vậy thì hỏa thần ta tránh né thì lại thành ra yếu ớt như Lâm Động rồi. Hỏa thần cười lớn, hai tay siết lại, hắc khí lan tỏa nơi đầu ngón tay rồi tung quyền. Ping! Hắc quyền đánh tới phá tan vô số thương ảnh. Nhưng mà hỏa tiên tử muốn ra tay thì nghiêm túc một chút đi. Cái đòn vừa rồi, chơi đùa nhẹ nhàng như vậy thì chẳng có tác dụng gì với ta đâu. Nghe vậy, mí mắt Đường Tâm Liên tụ lại hàn quang, tay siết chặt lại Phượng Hoàng Thương. Nguyên lực hùng hồn bùng phát. Thân cây thương bùng nổ hồng quang, tiếng phượng hoàng ngâm vang vọng khắp cả không gian. Thiên hoàng xích nguyệt. Hồng quang ngưng tụ trên đầu mũi thương rồi biến thành một vầng mặt trăng đỏ lớn hàng trăm trượng. Bao quanh vầng mặt trăng đó là lửa rực cháy, tỏa ra thứ sức mạnh phá hoại kinh người. Ai cũng nhận ra là Đường Tâm Điên đã dùng đến thủ đoạn thật sự. Đối mặt với cả cường giả như hỏa thần, bất cứ một sự thăm dò nào đều là vô dụng. Xích nguyệt châm. Sau đó Đường Tâm Điên vung tay, vầng mặt trăng đỏ rực kia biến thành hồng quang rạch tan không khí, lao thẳng về phía hỏa thần. Như thế này còn tạm được. Hỏa thần ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi hắn bước chân ra, hắc khí trào ra ào ạt, hai mắt hắn cũng trở nên đen tối dị thường. Tu La Ma Kình vỡ. Thân thể hỏa thần được bao bọc bởi hắc khí, hắn không hề tránh né thế công mạnh mẽ của Đường Tâm Liên mà trực tiếp điểm tay ra. Vút, một đạo hắc quang xuyên thủng không gian, lao đi với tốc độ kinh người không thể hình dung được, đâm thẳng vào vầng mặt trăng đỏ đó. Năng lượng cuồng bạo tỏa ra xung quanh, những cường giả từ huyền cảnh tiểu thành sắc mặt cũng phải kịch biến. Trận đấu đang ở cấp này, đến họ cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào. Khi mà Đường Tâm Liên và hỏa thần ra tay với nhau, thì ở một nơi khác, Châu Trạch và Từ Tu cũng được bao quanh bởi sát ý nồng nặc. Bạch quang và hắc quang bắn thẳng lên trời, mỗi bên chiếm lĩnh một lửa bầu trời. Tiếng voi giống đem theo năng lượng đáng sợ vọng khắp cả không gian. Uỳnh uỳnh uỳnh. Hai khu chiến trường dường như lập tức đã trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong vô lượng kính. Đó dường như là trận chiến đỉnh cao của thế hệ trẻ. Cường giả trên những đỉnh núi còn lại đều bị trận giao đấu kia trấn nhiếp, nhất thời không ai dám ra tay với Lôi Đình Tổ Phù. Mà khi nguyên lực cuồng bạo tựa như sấm sét lan tỏa, thì Lâm Động lại ngồi yên lặng trên đỉnh núi, hai mắt phẳng lặng như mặt nước hồ. Một thân ảnh nhỏ nhắn từ xa bay tới bên cạnh Lâm Động. Mộ Linh San thấy Lâm Động bình thản như vậy thì chu môi mà nói: Lâm Động ca, hắn đáng ghét như vậy, sao không choán một bài học đi? Đương nhiên là cô bé nhận ra. Và cũng vì không biết giao hẹn giữa Lâm Động và Đường Tâm Liên, nên khi thấy Lâm Động dừng trước sự ức hiếp người quá đáng của hỏa thần, lại chẳng có chút phản ứng gì mà để cho Đường Tâm Liên ra tay, thì trong lòng ngoài có chút đố kỵ còn có hơi một chút coi thường. Mà Lâm Động ngay vậy chỉ khẽ cười, hắn ngẩng lên trong mắt phản chiếu hai thân ảnh đang là tiêu điểm nổi bật ở đây nói: Ta cần thời gian để điều chỉnh lại trạng thái của mình. Mộ Linh San nghe vậy thì khó hiểu, trạng thái hiện giờ của Lâm Động vẫn tốt mà. Trận tiếp tiếp theo đến ta cũng không chắc chắn cho lắm. Lâm Động xoa đầu Mộ Linh San, hít vào một hơi rồi nói thêm: Họ không phải đối thủ của Hỏa Thần và Từ Tu. Nghe vậy Mộ Linh San biến sắc, nhìn hai trận chiến kia lẩm bẩm: Tâm Liên tỷ tỷ và Châu Trạch không bị rơi vào thế hạ phong mấy mà. Nói đến đây cô bé ngừng lại lo lắng nhìn Lâm Động. Nếu họ thất bại thì Lâm Động ca còn lại một mình thôi sao? Lâm Động gật đầu: Đúng vậy, dù chúng là hai kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi mà ta gặp cho đến lúc này, nhưng việc đã hứa với Ma La tiền bối thì phải làm bằng được thôi. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Lúc này ngọn lửa rực cháy tựa như sao băng xẹt qua bầu trời. Những nơi ngọn lửa đi qua thì không khí cũng trở nên nóng bỏng. Bên trong ngọn lửa ấy ẩn hiện một thân ảnh thướt tha. Hỏa Phụng Hồng Liên. Một tiếng hô lạnh lùng đầy sát ý vọng ra từ trong ngọn lửa. Lửa thêm bùng cháy, thương ảnh nóng bỏng biến thành một bông hồng liên mỹ lệ. Hồng liên xoay chuyển như ẩn như hiện, lao tới đạo hắc ảnh kia nhanh như chớp. Hắc ảnh thấy công thế ấy chỉ cười lớn, tiếng cười mang đầy sự cuồng ngạo. Tu La Ma Kinh, diệt linh trường. Hắc quang lan tràn biến thành một bàn tay khổng lồ to cỡ hàng trăm trượng. Hắc quang bao quanh bàn tay khổng lồ tỏa ra thứ sát khí âm lãnh, khiến không khí nóng bỏng cũng phải dần hạ nhiệt. Hai đạo ánh sáng bay qua bầu trời rồi đâm sầm vào nhau. Ngọn lửa và hắc quang mỗi bên chiếm một nửa bầu trời. Ngọn vô lượng sơn bị chấn động rung chuyển dữ dội. Hai thứ màu sắc đan xen vào nhau. Vô số người đều nhìn về phía này với ánh mắt đầy sự ngưng trọng và chấn kinh. Trận giao đấu giữa hai người này thì đã ác liệt ngoài mức tưởng tượng. Họ vốn tưởng trận đấu này Đường Tâm Liên sẽ đương nhiên giành chiến thắng, nhưng lúc này hỏa thần càng ngày càng mạnh, khí thế kinh người. Tuy rằng thế công của Đường Tâm Liên rất là hung mãnh, nhưng mà những người tinh thông thì đều nhận ra dường như công kích của nàng không có tác dụng nhiều đối với cả hỏa thần. Rốt cuộc hắn ta từ đâu mà lợi hại như vậy? Không ít người đều tự hỏi kinh hãi. Danh tiếng của Đường Tâm Liên được tích lũy từ vô số trận khiêu chiến, ít người trẻ tuổi nào ở Loạn Ma Hải có thể kháng cự được. Nhưng mà lúc này nàng lại bị một kẻ quỷ dị không biết danh tiếng chiếm thế thượng phong. Nhìn kìa, đằng kia cũng có một trận thảm chiến nữa kìa. Vô số người chuyển ánh mắt sang chiến trường khác, ở đó là tiếng voi giống chấn động trời đất. Hai thân ảnh đang đan xen vào nhau nhanh như chớp, năng lượng cuồng bạo khiến không gian biến dạng. Bạch tượng bằng thiên trường! Một tiếng hô trầm đục vang lên, bạch quang lấp lánh bùng phát, biến thành một con cự tượng hàng mấy trăm trượng phía sau của Châu Bạch. Một cánh tay của Châu Trạch cũng lập tức phình to, năng lượng đáng sợ cuộn trào bên trong đó. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh! Vẻ mặt Châu Trạch lạnh lùng tung ra một quyền, con cự tượng phía sau lập tức rung lên dữ dội. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều thầm tặc lưỡi. Vạn tượng thiên pháp mà Châu Trạch tu luyện là môn võ học luyện thể vô cùng lợi hại. Nghe nói tu luyện được nó đến mức cao nhất, nhục thể có thể sánh ngang với cự tượng, sức mạnh đó đủ để rời núi lấp biển. Thiên ma ấn! Từ Tu nhìn Châu Trạch lao tới với năng lượng khủng bố thì ánh mắt lập tức trào dâng hàn quang. Lật bàn tay, hắc quang ngưng tụ biến thành một đạo hắc ấn lớn hàng trăm trượng rồi tung quyền. Keng! Cự tượng đem theo sức mạnh đáng sợ oanh kích lên hắc ấn. Tiếng kim loại va chạm và vang lên khắp cả không gian. Năng lượng đáng sợ lan tỏa khiến cả ngọn núi bên cạnh cũng xuất hiện vô số đường rạn nứt khổng lồ. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Hắc ấn chấn động, Từ Tu nhìn Châu Trạch lạnh lùng mà nói. Hả? Sắc mặt Châu Trạch lạnh tanh hừ một tiếng, hai tay lại siết lại, bạch tượng lại hiện ra. Thế công hùng hồn ập tới tấn công Từ Tu. Trên không trung cả hai khu chiến đều ác liệt không khiến ai rời mắt được. Mọi người đều biết có lẽ đây là trận đấu đại diện đỉnh cao của thế hệ trẻ tuổi ở Loạn Ma Hải này. Trên đỉnh núi thì những cường giả có phong ấn khác cũng nhìn về hai chiến trường kinh người đó, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Chỉ khi chứng kiến trận chiến đó thì họ mới nhận ra khoảng cách giữa mình và những kẻ đó. Ba người đứng đầu Tân Tú Bảng quả nhiên quá biến thái. Mà khi mọi người chấn kinh vì hai cuộc giao đấu đó thì Lâm Động cũng bình tĩnh ngồi trên đỉnh núi, đôi mắt đen không hề vì nó mà dao động. Lâm Động ca à? Mộ Linh San ở bên cạnh hỏi. Đôi mắt trong sáng nhìn thân ảnh bên cạnh mình, cô bé có thể mơ hồ cảm nhận được dường như trong cơ thể Lâm Động đang ngưng tụ năng lượng. Lâm Động ca, liệu rằng huynh có chắc chắn không? Mộ Linh San lo lắng mà nói. Mạnh như hai người Đường Tâm Liên cũng dần nhường ưu thế cho bọn người kia. Nếu Lâm Động muốn dùng sức một người để ngăn cản hai người Từ Tu thì là quá khó. Chắc chắn á? Đâu có gì là chắc chắn hoàn toàn được chứ. Lâm Động nhìn Mộ Linh San khẽ cười. Dường như là Đường Tâm Liên, Châu Trạch đại diện cho cường giả trẻ tuổi mạnh nhất Loạn Ma Hải. Nếu bọn họ cũng thất bại thì bọn Từ Tu liệu rằng mạnh đến mức nào chứ? Đối mặt với cả cường địch như vậy, dù là Lâm Động tự tin như vậy thì cũng không dám nói mình sẽ chiến thắng. Đây sẽ là trận chiến hung hiểm nhất ngoài chiến dịch ở Dị Ma Thành. Hơn nữa trong hoàn cảnh biết bao nhiêu người nhìn như thế này thì rõ ràng hắn không dám tùy tiện dùng đến lưỡng đại tổ phù. Nếu không khi mà bị dị ma phát hiện thì rất là nguy hiểm. Nghe Lâm Động nói lời như vậy thì Mộ Linh San cắn môi, xem ra cục diện còn tồi tệ hơn cả cô bé tưởng. Đúng là hai kẻ đáng chết thật. Đường cô nương và Châu Trạch có lẽ sẽ kiên trì được một lúc thôi. Lâm Động nhìn trận chiến ác liệt phía xa, ánh mắt hơi nheo lại, rồi hít sâu một hơi, hai tay siết lại. Hắn cảm nhận được luồng sức mạnh đang ẩn tàng trong cơ thể, đang được hắn điều động ra từng chút một. Vào lúc này thì trận chiến trên không trung ngày càng giằng co ác liệt. Vô số năng lượng khuếch tán, những cường giả từ huyền cảnh đại thành cũng không dám đỡ. Bùm bùm, năng lượng bùng nổ. Rồi từ hai nơi, hai thân ảnh cùng bắn ra, thân thể run rẩy, khí tức hỗn loạn. Hai người không phải đối thủ của bọn ta đâu. Hỏa thần cười nhạt mà nói. Từ Tu ở phía xa quanh người bao đầy hắc khí, năng lượng đáng sợ như ẩn như hiện. Đường Tâm Liên lạnh như băng nhìn hỏa thần, tay siết chặt lại. Nếu như họ thất bại thì Lô Đình Tổ Phù sẽ rơi vào tay của dị ma, lúc đó kế hoạch của Ma La sẽ thất bại. Đó là chuyện nàng tuyệt đối không thể để xảy ra được. Ngươi vui mừng hơi sớm rồi đấy. Đường Tâm Liên cắn ngón tay, từ ngón tay chảy ra máu đỏ tươi, ngón tay vung lên vẽ thành vô số đạo ấn pháp màu đỏ rực. Khi mà quang ấn hiện ra thì thân hình của Đường Tâm Liên bỗng bùng phát hồng quang chói lóa. Viêm thần hóa sinh quyết. Một biển lửa bùng nổ, Những ngọn lửa dập cháy bao quanh thân thể của nàng. Ngọn lửa ngưng tụ rồi biến thành một đôi cánh hỏa diệm khổng lồ phía sau lưng. Khí tức lúc này thì đã tăng mạnh. Đụng đến viêm thần hóa sinh quyết rồi sao? Nếu như vậy thì... Châu Trạch thấy thế thở dài, rồi bạch quang cũng tràn ra như hồng thủy, thân thể hắn bỗng biến to hơn. Thánh tượng bất diệt thế. Khi mà Châu Trạch hô lên thì thân thể hắn đã lớn đến vài chục trượng. Không gian phía sau hắn biến dạng, cảm tưởng như có một con bạch tượng hàng nghìn trượng đang đứng sừng sững ở trên hư không. Vô số người mặt đầy nghiêm nghị nhìn ngọn hỏa diệm và con thánh tượng. Họ biết là Đường Tâm Liên và Châu Trạch đã dùng đến thủ đoạn mạnh nhất rồi. Hỏa thần thấy vậy cười nhạt, ánh mắt vô tình và lãnh đạm. Bắt đầu liều mạng rồi sao? Nếu đã vậy thì ta sẽ triệt để tiêu diệt các ngươi. Huynh. Lúc này đây thì nguyên lực hùng hồn đến mức gần như là khủng bố ào ạt dâng lên. Dưới sự xung kích đó cả ngọn vô lượng sơn cũng phải rung chuyển. Rất nhiều ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía biển lửa và con thánh tượng. Ai cũng nhận ra sự mạnh mẽ của thủ đoạn này của Đường Tâm Liên và Châu Trạch. Tử Tu là kẻ đứng đầu của Tân Tú Bảng. Ép Châu Trạch đến mức này cũng không có gì là lạ. Nhưng mà kẻ đối chiến với cả Đường Tâm Liên là ai nhỉ? Tại sao lại lợi hại như thế? Không ít người đều nghi hoặc. Trận Tân Tú Bảng này quả thực khiến người ta khó lường. Tại chủ diện của Viêm Thần Điện, Ma La bình tĩnh nhìn vô lượng kính, chỉ là hai bàn tay đặt sau lưng siết chặt lại. Là sư phụ của Đường Tâm Liên, đương nhiên hắn biết rõ thủ đoạn mạnh nhất của nàng. Nếu Viêm Thần hóa sinh quyết cũng không ngăn cản được Hỏa Thần, thì có lẽ trận đấu này có kết quả rồi. Bên Châu Trạch hiển nhiên là cũng như vậy. Thánh tượng bất diệt thể cũng là món võ học đỉnh cấp ở Vạn Tượng Sơn. Vẫn chưa xuất hiện sao? Ánh mắt sắc bén của Ma La quét qua không gian, gương mặt hơi tối lại. Mà đến lúc này rồi mà lão ta vẫn chưa phát hiện được dị ma. Nhưng mà mơ hồ hắn biết ở sâu trong không gian này đang có những ánh mắt tà ác vô tình đang quan sát mọi thứ. Cái lũ đáng chết này càng ngày càng giảo hoạt. Ma La dần ngẩng lên tiếp tục nhìn. Huynh. Biển lửa lan tràn. Một thân ảnh đứng trên ngọn lửa, đôi cánh đỏ rực khẽ vỗ sau lưng. Sự nóng bỏng này cũng khiến nhiệt độ trời đất tăng cao. Đường Tâm Liên vào lúc này khí thế đã cường hãn lúc trước rất là nhiều. Ngọn lửa bao quanh người nàng mang sức phá hoại rất là lớn. Châu Trạch ở phía xa thì biến thành một người khổng lồ, bề mặt da sáng bóng như ngọc. Còn cơ tượng đứng sừng sững phía sau, uy mãnh và bá khí. Mọi người đều căng thẳng nhìn hai người thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình. Có lẽ lần sau đấu này sẽ quyết định thắng bại. Trên đỉnh núi thì Mộ Linh San nhìn bầu trời, tay nắm chặt lại, gương mặt nhỏ nhắn cũng đầy sự lo lắng. Còn Lâm Động ở bên cạnh thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mặt hồ, thậm chí mắt còn nhắm lại. Nhưng mà Mộ Linh San cảm nhận được năng lượng trong người thanh niên bên cạnh mình đang tăng tốc độ ngưng tụ. Và lúc này chỗ của Đường Tâm Liên. Lưu Đình Tổ Phù, tuyệt đối không thể giao cho lũ đáng chết các ngươi được. Mắt của Đường Tâm Liên tụ lửa nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương. Đôi cánh hỏa diễm vỗ mạnh, thân thể tựa như phượng hoàng bay lên tầng mây. Niết bàn chỉ diệm. Biển lửa lan tràn, một tiếng phượng hoàng ngâm cùng với cả tiếng hô lạnh như băng vang lên không trung. Mọi ánh mắt đều ngẩng lên thì thấy một con phượng hoàng lao vút xuống, ngọn lửa quanh người đỏ rực, cháy như thiêu như đốt cả trời đất, khí thế trước nay chưa từng có. Thánh tượng bất diệt thể, thánh tượng nộ. Châu Thạch cũng gầm lên. Còn thánh tượng ở phía sau cũng giống lên từng trận, bạch quang lan tỏa, không gian chấn động. Người khổng lồ cưỡi thánh tượng xông tới. Không gian biến dạng, cảm giác như là một đàn voi đang chạy vậy, sức mạnh có thể phá hủy cả núi đồi. Công thế này khiến không ít người phải chấn kinh. Không hổ là người đứng tốp đầu của Tân Tú Bảng nhỉ. Hỏa thần ngẩng đầu lên nhìn con phượng hoàng đẹp đẽ đang ngày một gần mình hơn. Trong sự đẹp đẽ đó là cả một sự nguy hiểm chí mạng. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ đâu. Hắc quang tràn lên trong mắt Hỏa Thần, khóe miệng hắn cong lên rồi bước chân ra. Huynh. Hắc quang giống như là dòng thác đen tràn ra từ người Hỏa Thần, trời đất cũng như tối sầm lại. Một thứ tà ác lạnh lẽo lan tỏa trong không gian. Khi ấy Tử Tu cũng đưa tay ra, cánh tay lập tức biến thành màu đen, tỏa ra một thứ năng lượng quỷ dị. Huynh. Hồng quang tựa như thiên thạch bay qua bầu trời. Con phượng hoàng giang cánh bay vút qua với tốc độ kinh người, chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu hỏa thần. Hỏa thần nhìn con phượng hoàng lửa hắc quang thêm đậm đặc, tay bỗng siết chặt lại, hô lên lạnh lùng: "Đại thiên la ma thần!" Vút, vô số đạo hắc quang lao vút tới, trong hắc quang dường như có cả tiếng gầm rú nữa. Thân thể hỏa thần nhanh như chớp phình to ra, một đôi cánh rơi đen phủ đầy gai nhọn bật ra phía sau lưng hắn, vô vàn đạo phù đen quỷ dị hiện lên trên người hắn. Uinh uinh uinh, thứ sinh vật khổng lồ trong bóng tối rú lên, nắm đấm siết chặt rồi tung quyền. Hắc quang ngưng tụ dưới nắm đấm ấy, hiện lên những ngọn lửa đen quỷ dị. Tử Tu nhìn cự nhân và thánh thượng lao tới, hắn giơ cánh tay đen của mình lên, khẽ vung xuống rồi hô: "Thôn diệt ma uyên!" Chỉ thấy một đạo hắc quang hàng mấy trăm trượng hiện lên trên không trung, rồi nhanh chóng mở rộng. Trên không trung hiện lên một hố sâu đen ngòm khổng lồ. Cái hố sâu đó thì giống như là miệng con ma thú thời viễn cổ. Hắc quang quần quận lao thẳng vào cự nhân và thánh tượng. Uinh uinh uinh, bốn đạo công thế khủng bố đâm vào nhau, tiếng nổ đinh tai nhức óc tựa như sấm sét vang vọng khắp cả không gian. Xung kích lực khuếch tán ra khiến những ngọn núi xung quanh dường như muốn sụp đổ. Ánh sáng chói lòa mạnh mẽ lan tỏa khiến không ít người phải nheo mắt lại, rồi cố gắng mở ra, căng thẳng nhìn lên bầu trời. Lại một tiếng phượng hoàng ngâm vang lên, lần này dường như là có một phần thê lương. Và mọi người đều nhìn thấy một quầng lửa bay ra sau, thân thể con phượng hoàng lứt vỡ, cuối cùng lộ ra thân ảnh bên trong, áo giáp rách tan, máu thẩm thấu ra ngoài, bộ dạng này khiến cho Hoa Tiên Tử có phần thảm bại. Gào! Tiếng gầm phẫn nộ vọng ra từ hố đen, sau đó tiếp tục là cự nhân bị bắn ra ngoài đâm sầm vào ngọn núi khiến nó nổ tung. Cả không gian yên lặng như tờ. Dù trong hay ngoài vô lượng kính giờ phút này tất cả đều chìm trong sự im lặng chết chóc. Mọi ánh mắt đều sững sờ nhìn hai thân ảnh thê thảm kia, không ai nói được lời nào. Đường Tâm Liên và Châu Trạch thất bại rồi. Ba người Cổ Mộng Kỳ cắn môi, khẽ thở dài, kết quả này có phần bất ngờ, nhưng hết cách, hai người bọn chúng quả thực quá mạnh. Trong chủ điện của Viêm Thần Điện, Ma La thấy cảnh tượng đó, nắm đấm cũng phải run lên. Hey. Đại trưởng lão Viêm Thần Điện cũng khẽ thở dài. Kế hoạch lần này như vậy thất bại rồi sao? Ngay cả Đường Tâm Liên và Châu Trạch cũng không ngăn cản được Tử Tu và Hỏa Thần. Trong vô lượng kính còn ai dám ra tay với chúng? Kết thúc rồi sao? Ma La siết chặt tay, ánh mắt không cam tâm. Trưởng lão Viêm Thần Điện thì cười khổ, định lên tiếng an ủi thì thần sắc đột nhiên đột biến. Ma La cũng ngẩng đầu lên nhìn vô lượng kính. Ủa. Một vài tiếng kêu kinh ngạc vang lên trong Hỏa Viêm Thành. Mọi ánh mắt kinh ngạc nhìn vô lượng kính. Ở đó đột nhiên họ cảm nhận được một luồng khí tức khủng hồn mang đầy chiến ý đang xuất hiện. Luồng khí tức này giống như là thanh gươm báu tuốt khỏi bao, mạnh mẽ kinh người. Mọi ánh mắt đều dịch chuyển. Giờ họ nhìn thấy trên đỉnh núi kia, thân ảnh vốn đang ngồi bình tĩnh chậm chậm cầm lô đế quyền trượng đứng dậy. Vào khoảnh khắc ấy thì phong lôi trong không gian như sao động vậy. Khi Lâm Động bước ra, chiến ý đột ngột đó đã lập tức thu hút vô số ánh mắt. Khi mà nhìn thấy thân ảnh gầy gò đó thì tất cả đều khựng người lại. Hắn muốn làm gì thế nhỉ? Lẽ nào hắn muốn tranh đoạt Lôi Đình Tổ Phủ sao? Hắn cũng quá là ngông nghênh rồi thì phải. Giờ không phải lúc để thể hiện uy phong đâu. Không ít người nhìn nhau. Tuy rằng lúc này Lâm Động dám đứng ra là rất có dũng khí, nhưng vừa rồi đến Đường Tâm Liên và Châu Trạch cũng phải bại ở trong tay của chúng. Giờ hắn muốn ra tay thì có ý nghĩa gì? Ngoài việc thảm bại rồi khiến hung danh của hai người bọn Tử Tu vang dội hơn thì còn kết quả thứ hai nữa sao? Khi mà cả tòa thành xôn xao thì trong chủ điện, ánh mắt của vị trưởng lão kia cũng dao động. Rồi lão thở dài, không có nhiều hy vọng cho lắm. Giờ có lo lắng cũng là vô ích thôi, chi bằng hãy tin rằng hắn sẽ tạo nên kỳ tích đi. Ma La bình thản mà nói. Đại trưởng lão cười khổ. Ta thì không nghi ngờ năng lực của hắn. Nếu là mấy người Đường Tâm Liên, Châu Trạch thì có lẽ hắn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng trước mắt thực lực của Hỏa Thần và Tử Tu đều mạnh hơn hai người đó, mà Lâm Động lại phải một chọi hai nữa. Ma La trầm mặc. Thực lực của bọn Tử Tu thì đừng nói là đệ tử trẻ tuổi, mà cho dù là một số cường giả đời trước thì cũng khó mà so sánh được. Thực lực của Lâm Động đúng là rất mạnh, nhưng nếu một chọi hai thì hơi miễn cưỡng. Có điều lúc này thì họ còn lựa chọn nào khác nữa không? Lúc này đành phải tin rằng người thanh niên kia có thể tạo ra kỳ tích mà thôi. Quả nhiên hắn muốn ra tay rồi. Và lúc này Cổ Mộng Kỳ cũng ngưng trọng nhìn thân ảnh trong vô lượng kính, môi mím lại, ánh mắt có phần bất lực, nhưng mà đồng thời cũng có phần ngưỡng mộ. Thử hỏi trong số những đệ tử trẻ tuổi ở Loạn Ma Hải, có ai sau khi mà Đường Tâm Liên và Châu Trạch thất bại lại dám khiêu chiến đối thủ như là sát thần đó nữa? Người thanh niên đó dường như là gầy gò đấy, nhưng dường như trời có sập xuống thì cũng có thể chống đỡ được. Cổ Yên và Cổ Nhã ở bên cạnh cũng cười khổ. Người thanh niên đó thường xuyên tạo được những việc bất phàm, chỉ là không biết lần này hắn có thể làm được lần nữa hay không. Trong vô lượng kính, chiến ý mạnh mẽ xung thiên, thậm chí tầng mây trên không trung cũng bị đánh tan. Trên vô lượng sơn, mọi người đều giật mình vì thứ chiến ý đó. Ánh mắt có phần kinh ngạc đều đổ dồn về phía thân ảnh đó. Lôi quang lấp lánh quanh người của hắn. Lâm Động lúc này nhìn tựa như là một con lôi long vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ, khí thế kinh người trào dâng lên như là thủy triều. Lâm Động ca. Mộ Linh San nhìn Lâm Động. Cô bé có thể cảm nhận được trong thân thể của Lâm Động là luồng năng lượng trào dâng tựa như là đại hải. Lâm Động. Đường Tâm Liên quệt vệt máu nơi khóe miệng, nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy phức tạp. Tiếp theo cứ để ta đi. Tuy rằng ta không thể nói chắc chắn sẽ thắng, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên cũng không nói nhiều. Hắn cầm lô đế quyền trượng quay đi, từng bước tiến lại gần hai người bọn hỏa thần. Đường Tâm Liên nhìn bóng lưng của Lâm Động, ánh mắt có phần thất thần. Đôi vai gầy gò đó hiện giờ lại đang gánh vác sóng gió cho bọn họ. Trong mắt Đường Tâm Liên, bóng lưng đó thậm chí còn có một cảm giác vững chãi hơn cả Ma La nữa. Người cẩn thận đó. Đường Tâm Liên mí mô lại mà nói. Nàng không lên tiếng ngăn cản, bởi vì nàng hiểu rằng lúc này bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được cái người nam tử với chiến ý hùng hồn đó. Lâm Động hơi khựng người lại một chút rồi khẽ xua tay, rồi bước đi. Đến khi mà còn cách Từ Tu khoảng 100 trượng thì hắn dừng lại. Không còn chỗ nào để trốn nữa. Cuối cùng thì cũng phải ra mặt rồi sao? Hỏa thần nhìn Lâm Động thích thú với ánh mắt tăm tối. Còn Từ Tu thì chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Động. Ở đầu ngón tay hắn có hắc quang lấp lánh. Khí tức của hai kẻ đó đều cực kỳ là nguy hiểm. Sau trận đấu vừa rồi thì cũng không còn ai dám coi thường chúng. Nếu như không có bất gì bất ngờ thì chúng sẽ trở thành người lợi hại nhất ở trong số các đệ tử trẻ tuổi ở Loạn Ma Hải. Với ta, Lưu Đình Tổ Phù sẽ không thể rơi vào tay những sinh vật bẩn thỉu như là các ngươi được đâu. Lâm Động nhìn thẳng vào hỏa thần mà nói. Cái loại người chỉ biết nấp sau lưng nữ nhân như ngươi mà cũng có tư cách nói với ta như vậy sao? Hỏa thần nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Ba người bọn Hắc Nguyên chết trong tay ta, và ngươi cũng sẽ theo bọn chúng thôi. Lâm Động cười mà nói. Hỏa thần nhếch mép cười, ánh mắt đầy hung ác, rồi hắn quay sang nói với cả Tử Tu. Ngươi đi lấy Lô Đình Tổ Phù trước đi, còn tiểu tử này để ta giải quyết. Tử Tu lạnh lùng nhìn Lâm Động một cái rồi gật đầu quay người đi. Lâm Động thấy vậy thì nheo mắt rồi lật tay, một đạo quang ấn hiện ra trong lòng bàn tay, rồi nhanh chóng khuếch tán. Chỉ trong vòng 10 giây đã biến thành một đạo quang trận hàng nghìn trượng bao trùm cả đất trời. Quang trận xoay chuyển, một màn sáng phủ xuống trùm quanh hai người bọn Tử Tu lại. Lẽ nào ngươi muốn một mình đánh lại hai bọn ta sao? Hòa thần ngẩng đầu lên nhìn trận pháp đang khuếch tán, khóe miệng nhếch lên châm chọc. Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Động như là nhìn một kẻ ngốc. Hắn thực sự không thể ngờ Lâm Động lấy đâu ra dũng khí mà lại dám một mình đứng ra như vậy. Sắc mặt Lâm Động rất bình thản, hai mắt nhắm hờ, nguyên lực trào dâng trong kinh mạch, tinh thần lực cũng đang xung kích ra khỏi Nê Hoàn Cung. Hai luồng năng lượng này hội tụ lại tại Càn Khôn Cổ Trận. Trận pháp vận chuyển, hai luồng năng lượng có dấu hiệu hòa lẫn với nhau, dần tỏa ra một thứ năng lượng kinh người. Đừng dây dưa nữa, giết hắn đi. Từ Tu thu lại ánh mắt nhìn trận pháp rồi khẽ nói. Hỏa thần nhún vai, ánh mắt trở nên hung hăng, đôi cánh rơi đầy gai nhọn ở phía sau lưng vỗ mạnh. Được, nếu hắn muốn chết thì hãy cho hắn toại nguyện. Vừa dứt lời thì Hỏa Tần siết tay lại rồi tung ra một quyền. Hắc quang ngưng tụ thành chùm ánh sáng bắn ra. Thôn diệt ma chi. Ánh mắt Từ Tu lạnh như băng, ngón tay vẽ qua bầu trời thành một tia sáng đen quỷ dị. Không gian biến dạng, hắc quang xuyên thủng hư không lao vút ra. Hai đạo công kích một sáng một tối, nhưng đều mang theo thứ năng lượng đáng sợ đủ để gây trọng thương cho cường giả từ huyền cảnh đại thành. Vô số ánh mắt nhìn về phía công kích đó, không ít người thầm mà than. Tên Lâm Động đó quả nhiên không biết trời cao đất dày, làm như vậy không khác gì tự tìm cái chết. Giờ đây thì hắc quang xuyên thủng không gian, ngay sau đó đã hiện ra phía trước của Lâm Động. Và cũng ngay lúc đó thì Lâm Động đột ngột mở mắt. Năng lượng hùng hồn trào dâng. Càn khôn cổ trận, nghịch chuyển diệt ma. Lâm Động biến hóa thủ ấn, giọng nói trầm đục vang lên. Uinh uinh uinh uinh uinh. Trên bầu trời trận pháp dần dần chuyển động ngược chiều. Ở trung tâm trận pháp bắn ra một cột sáng xuống trước mặt Lâm Động, rồi đâm thẳng vào hai đạo hắc quang. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hắc quang bùng nổ, vô số ánh mắt đều tập trung về đó. Trước sự chăm chú của vô số ánh mắt thì hắc quang dần dần tan đi. Thân ảnh gầy gò, tay cầm lô đế quyền trượng, chậm chậm bước ra. Tiếng xôn xao lan tỏa, không ít người ánh mắt đều chấn động. Đối mặt với cả công kích liên thủ của Hỏa Thần và Tử Tu, Lâm Động thật sự đã đỡ được rồi. Hỏa Thần nhìn nhân ảnh đi ra từ trong hắc quang, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Gương mặt hắn vào lúc này đã trở nên biến dạng và hung hăng. Như vậy mới thú vị đó. Lúc này ánh sáng chói lòa dần dần tiêu tan. Mọi ánh mắt đều nhìn người thanh niên đi ra từ trong luồng năng lượng cuồng bạo. Ánh mắt ai đấy cũng đều chấn động. Chẳng ai ngờ được rằng Lâm Động lại có thể chặn được công thế liên thủ của bọn Hỏa Thần và Tử Tu. Trận pháp lợi hại thật nhỉ. Những người có ánh mắt lao luyện nhìn trận pháp đang xoay chuyển trên không, ánh mắt đầy ngưng trọng. Họ có thể cảm nhận được luồng sức mạnh vô cùng hùng hồn từ trong đó. Lâm Động dám nghênh chiến Hỏa Thần Tử Tu, quả nhiên có tuyệt chiêu của mình. Lâm Động dừng trên không trung, năng lượng hùng hồn tựa như cuồng phong quần quận quanh người của hắn. Tay hắn cầm lô đế quyền trượng, lôi quang không ngừng chảy xuống từ đỉnh quyền trượng. Ánh mắt hắn sắc lạnh như đao. Hắn biết hai kẻ kia lợi hại đến mức nào, nên không hề thăm dò. Đối mặt với thế công liên thủ của chúng, vừa đánh là đã triệu hồi ra càn khôn cổ trận ngay. Trận pháp lợi hại nhưng mà vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản hai kẻ sát tinh kia được. Trận pháp lợi hại đó, để ta đối phó, còn ngươi giết hắn. Từ Tu ngẩng đầu lên nhìn đại trận rồi lãnh đạm mà nói. Hỏa Thần nhếch mép mà cười, ánh mắt tối lại, đôi cánh rơi chấn động. Thân thể lập tức biến mất. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Và lúc mà Hỏa Thần biến mất thì ấn pháp của Lâm Động cũng đã thay đổi. Trận pháp xoay chuyển, một chùm sáng mang phân giải lực bắn ra. Phút. Nhưng mà chùm sáng vừa bắn ra thì một đạo hắc quang bay ngang chân trời, oanh kích tới nhanh như là tia chớp đã chặn đứng chùm sáng. Nhìn thuận theo hắc quang, chỉ thấy Từ Tu đang tách hai bàn tay ra. Một chọi hai, dũng khí không tồi, nhưng đáng tiếc là như vậy quá là ngu xuẩn. Không gian phía trước Lâm Động biến dạng, thân ảnh Hỏa Tần hiện ra, hắn cười gằn, bàn tay nắm lại. Chỉ thấy năm đấm hắn bỗng chốc mọc ra một số gai nhọn sắc bén. Pum pum pum pum. Không khí nổ tung trước năm đấm của Hỏa Thần. Một luồng kình phong đủ để khiến cường giả từ huyền cảnh tiểu thành trọng thương, oanh kích về phía của Lâm Động. Keng. Lôi quang bùng phát trước lô đế quyền trượng, rồi đánh thẳng lên quyền phong của Hỏa Thần. Âm thanh kim loại vang lên, một luồng năng lượng đáng sợ lan tỏa ra khắp cả không gian. Lâm Động lùi về sau hẳn chục bước. Lô đế quyền trượng chống xuống đất thì mới chống cự lại được kình lực. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Hỏa Thần. Hắn ta cũng phải lùi lại mấy bước. Dù Lâm Động có nhiều thủ đoạn như thế nào thì Hỏa Thần vẫn là chủ đại thành, mà võ học lại vô cùng mạnh. Muốn thắng hắn thì không hề dễ dàng. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Hỏa Thần nhìn Lâm Động chế giễu. Rồi trên thân thể hắn hắc quang bất định, ánh mắt hắn lạnh như băng, đôi cánh rơi lại chấn động, rồi biến thành một đạo hắc quang lại lao vút tới. Đồng tử Lâm Động co nhỏ lại, nhìn hắc quang đang lao tới với tốc độ kinh người. Người hắn rung lên, đôi cánh thanh long cũng xuất hiện, thanh quang chói lòa, rồi biến mất. Bùm! Nắm đấm được bao quanh bởi hắc quang đánh vào chỗ Lâm Động vừa biến mất. Không khí bị chèn ép phát nổ, khiến đỉnh núi lõm xuống thành hố sâu đến cả trăm trượng. À, tốc độ cũng tăng lên rồi sao? Hỏa thần hiện ra liếc mắt nhìn Lâm Động ở phía xa nhíu mày lại. Sau khi mà Lâm Động có đôi cánh này, hiển nhiên tốc độ đã tăng lên không ít. Trên một ngọn núi khác thì Mộ Linh San đỡ Đường Tâm Liên lên. Hai người nhìn về phía trận chiến, ánh mắt đều có phần ngưng trọng. Thật ra ai cũng nhận thấy được là Lâm Động đang có chút yếu thế trước hỏa thần. Quan trọng hơn là Tử Tu với thực lực không kém hỏa thần vẫn chưa hề ra tay. Nếu hắn tham gia vào thì chắc chắn Lâm Động sẽ gặp nguy hiểm. Để ta nghỉ ngơi một chút là hồi phục được một chút thôi. Đường Tâm Liên cắn môi mà nói. Mộ Linh San nhìn trận chiến không kìm được mà siết chặt nắm đấm. Sâu trong ánh mắt trào dâng lam quang. Trận đấu trên trời ngày một ác liệt. Hai thân ảnh tựa như là những tia chớp bay qua bầu trời. Mỗi một lần gặp nhau là lại tạo nên một luồng năng lượng kinh người. Thần lôi chu ma nhãn. Một đạo lôi quang bắn ra từ yêu nhãn trên trán của Lâm Động, thẳng vào hắc ảnh ở phía trước. Tiếng sấm sét động trời vang lên. Thân ảnh đó lập tức lùi về phía sau hàng trăm trượng. Hắc quang quanh người yếu đi nhiều. Lôi long tỏa thiên trượng. Bao nhiêu năm nay Lâm Động đã giao đấu với vô số người, kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên có vô số. Lúc này hỏa thần đã lộ sơ hở. Công thế của Lâm Động đột nhiên hung mãnh, chớp mắt đã hiện ra trước mắt hỏa thần. Lôi long lao tới với tốc độ kinh người. Ping! Sấm sét cuồng bạo bùng phát, hỏa thần lùi về phía sau. Khói đen tỏa ra quanh người hắn, một vài vết đen trên người khiến hắn có chút thảm bại. Trong ngoài vô lượng kính đều nhìn cảnh tượng đó đều ồ lên. Không ít người thầm chép miệng. Đúng thật là Lâm Động có bản lĩnh. Khi bị yếu thế thì vẫn tìm được sơ hở của đối thủ mà phản kích. Sắc mặt hỏa thần thì tối lại nhìn những vết đen trên người. Bị Lâm Động đánh một đòn như vậy khiến hắn mất thể diện lắm. Giải quyết hắn đi, để lâu sẽ có biến, đừng quên nhiệm vụ chính đó. Tử Thu thấy tình cảnh đó thì ở phía xa bỗng nói. Hỏa thần nghe vậy gật đầu rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt tăm tối. Hắc quang bùng phát quanh người, phù văn đen trên người hắn thêm rõ ràng hơn. Vô số làn khói đen tỏa ra, không khí trở nên biến dạng. Khi ấy thì Tử Tu cũng dần giơ cánh tay đen sì của mình lên, xem ra hắn định ra tay rồi. Lâm Động thấy vậy thì bất giác hít vào một hơi thật sâu. Sau khi giao đấu chính diện với hỏa thần, hắn mới biết sự lợi hại của hắn ta. Và nếu giờ đây Tử Tu cũng nhúng tay vào, như vậy thì áp lực sẽ tăng lên gấp bội. Đối mặt với cả cường thế đó thì ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy đau đầu. Lúc này cũng chỉ đành cố gắng hết sức mà thôi. Wing. Càn khôn cổ trận lúc này lại xoay chuyển, tỏa ra một luồng năng lượng cường hãn. Vút. Một đạo hồng quang bắn ra từ lòng bàn tay của Lâm Động, rồi biến thành một cái đỉnh lò đỏ rực. Đỉnh lò rung lên, đột nhiên có 8 đạo hồng quang rực rỡ bắn ra, biến thành 8 cánh cửa khổng lồ, không gian trở nên nóng rực. Bát cực phần thiên môn. Nguyên lực trong trời đất dường như lập tức trở nên cuồng bạo. Không ít những người ánh mắt đều ngưng trọng khi mà nhìn thấy cảnh đó. Gọi ra phần thiên môn xong thì Lâm Động vẫn chưa dừng lại. Hắn đập mạnh lôi đế quyền trượng xuống, hàng vạn đạo lôi quang bắn ra. Gào! Tiếng long ngâm vang vọng, 9 con đôi long khổng lồ bay vút lên, tiếng sấm sét khiến cả trời đất rung chuyển. Lôi đế quyền trượng, kiểu long quy nguyên. Trận pháp nghịch chuyển, 8 cánh cửa đứng sừng sững, cộng với cả kiểu long quy nguyên. Thứ công thế hùng hồn này, dù là bọn hỏa thần cũng phải biến sắc mặt. Lúc này đây thì nguyên lực trời đất trở nên bạo động. Trận pháp khổng lồ, cánh cửa đỏ rực, lôi long lao vun vút. Thứ năng lượng đáng sợ đó khiến vô số người phải tái cả mặt. 3 tầng công thế này đủ để giết chết bất cứ một cường giả tử huyền cảnh tiểu thành nào, thậm chí là tử huyền cảnh đại thành cũng không dám coi thường. Chỉ với thực lực sinh huyền cảnh viên mãn mà Lâm Động lại có thể thi triển ra được công thế đến mức này. Càn khôn cổ trận, nghịch chuyển. Lâm Động đứng trên không trung, nguyên lực hùng hồn quần quận quanh người, Tất cả năng lượng trong cơ thể đều được điều động. Ấn pháp biến đổi rồi hét lên một tiếng. Huỳnh huỳnh huỳnh. Trận pháp khổng lồ trên không trung chậm chậm xoay chuyển. Năng lượng ngưng tụ trong trận pháp tỏa ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Bát cực phần thiên môn, thành trận. Phần thiên đỉnh rung lên rồi tám đạo hồng quang bắn thẳng vào tám cái phần thiên môn. Huỳnh huỳnh huỳnh. Theo đó phần thiên môn phình to ra, rồi hồng quang bắn ra, đan xen vào nhau hình thành nên một ngọn núi lửa hàng nghìn trượng. Cửu Long Quy Nguyên, lôi đế ấn. Lâm Động lại bước ra, lô đế quyền trượng bỗng phát ra tiếng sấm sét. Lôi tương bắn ra ào ạt, một thứ áp lực kinh người tỏa ra từ quyền trượng. Lô đế quyền trượng là món thuần nguyên chi bảo không hề thua kém phần thiên đình. Hơn nữa nói về tính công kích đơn thuần thì còn hơn phần thiên đình. Nhưng trước đây thì Lâm Động chưa từng hoàn toàn thi triển uy lực của nó. Còn lần này một đối phó với cường địch, hiển nhiên Lâm Động phải dùng hết sức. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Chín con lôi long trên bầu trời cũng nối đuôi nhau. Lôi quang xoay chuyển biến thành một đạo cự ấn lôi long lơ lửng trên không trung. Công thế mạnh thật đó. Đường Tâm Liên nhìn ba tầng thế công ở trên trời, tay nắm lại, ánh mắt là sự kinh ngạc khó che giấu. Thế công này ngay cả nàng cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Đường Tâm Liên nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên không trung, xem ra Ma La xem trọng hắn như vậy là có lý. Hắn ta dường như ẩn giấu một thứ năng lượng mà nàng cũng không thể so sánh được. Lâm Động, chỉ còn dựa vào ngươi mà thôi. Trên không trung thì sắc mặt Hỏa Thần và Từ Tu cũng có chút thay đổi, nhìn công thế kinh người đó, ánh mắt lãnh đạm trước đó đã có sự kinh ngạc. Công thế này đã vượt xa cực hạn của một cường giả sinh huyền cảnh viên mãn rồi. Thật là càng ngày càng khiến người ta ngạc nhiên nhỉ. Hỏa Thần cười, quanh người hắn cũng bắt đầu có nhiều hắc khí hơn, ánh mắt càng thêm tăm tối. Mối họa này phải trừ bỏ là tốt nhất. Từ Tu nhìn Lâm Động nói. Yên tâm đi, hắn không thể sống đến ngày mai được đâu. Hỏa Thần cười gằn. Lâm Động lãnh đạm nhìn hai kẻ đó, không nói lửa lời, tay chậm chậm đưa lên chỉ về phía chúng, rồi ánh mắt trở nên sắc lạnh. Tam trùng công thế, trả ma. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Sau tiếng hét của Lâm Động, ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ ở trong trận pháp, rồi một chùm sáng hàng trăm trượng bắn ra. Trong trận pháp thì trên đỉnh ngọn núi lửa, dòng dung nham phun trào, cả ngọn núi theo bóng đen khổng lồ lao thẳng xuống hai người bọn Hỏa Thần. Wow! Lôi đế ấn lơ lửng trên không trung, lôi long quấn quanh, tiếng long ngâm vang vọng rồi biến thành lôi quang chói lòa bắn ra. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Ba đạo công thế xé tan không gian, thanh thế khiến không ít cường giả phải thấy kinh hãi. Thế công đó ngay cả cường giả tử huyền cảnh đại thành cũng phải tránh né. Lâm Động, ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa hai chúng ta không thể lấp đầy bởi những thủ đoạn tép diêu kia của ngươi được đâu. Thế nhưng khi đối mặt với thế công đó của Lâm Động thì Hỏa Thần cười lớn, rồi hắc quang bùng nổ, khí thế như trẻ tre, che lấp cả mặt trời, rất là khủng khiếp. Đại Thiên La Ma Thần, Xâm La Câu Diệt. Vào khoảnh khắc đó dường như cả thế giới trong vô lượng kính đều tối sầm lại. Sinh linh thôn diệt trường. Từ Tu cũng giơ cánh tay đen của mình ra, ánh mắt lạnh lùng, tay siết lại. Không gian phía sau hắn lập tức vỡ ra, một bàn tay khổng lồ to hàng nghìn trượng, tựa như là từ thế giới khác rạch tan vi diện mà thỏ ta vậy. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Cả trời đất gần như nổ tung, trên vô lượng sơn xuất hiện vô số vết rạn lớn. Trận chiến khiến cả ngọn núi phải rung chuyển dữ dội. Rầm rầm rầm. Âm thanh va chạm vang lên, làn sóng xung kích khó hình dung tựa như là thủy triều trào lên rồi lan tỏa khắp không gian. Pum pum pum. Trên vô lượng sơn thì từng ngọn núi hùng vĩ cũng vì sóng xung kích mà nổ tung. Những tảng đá lớn khổng lồ bay ra tứ tung, cả trời đất rung chuyển dữ dội. Bên ngoài vô lượng kính thì vô số ánh mắt nhìn chăm chú về nơi chiến trường ác liệt kia. Và cuối cùng là năng lượng cuồng bạo bị đánh tan. Sau đó hắc quang bùng nổ, một tiếng cười lớn vang lên. Lâm Đạo Ông, đó là thủ đoạn mạnh mẽ của ngươi sao? Chẳng qua chỉ như vậy mà thôi. Mọi người nhìn theo hướng có tiếng cười thì thấy trong hắc quang hiện ra thân ảnh Hỏa Thần. Lúc này tuy hắn có thương thế nhưng mà khí tức vẫn rất là ngang ngược. Phía xa đằng sau hắn thì không gian vỡ tan, phía sau Từ Tu cũng dần dần biến mất. bàn tay khổng lồ nghìn trượng không biết đã biến mất từ khi nào. Cái gì? Hắn phá tan được công kích của hai chúng ta sao? Tử Tu nhìn chằm chằm vào thân ảnh gầy gò phía xa, đồng tử không kìm được mà co nhỏ lại. Tuy rằng chúng chặn được ba tầng công thế của Lâm Động, nhưng tiền đề cũng là khi thi triển thủ đoạn mạnh mẽ rồi. Hắn biết rằng tuy hỏa thần cười khinh, nhưng chắc chắn cũng thấy chấn động trong lòng vì thủ đoạn của Lâm Động. Đối thủ này không hề đơn giản. Hả? Công thế bị chặn rồi sao? Ánh mắt Mộ Linh San hiện lên vẻ không cam lòng. Như vậy không mất mặt đâu. Công kích của hỏa thần và Từ Tu không hề nương tay. Hai bọn chúng liên thủ mới chặn được ba tầng thế công của Lâm Động. Với Lâm Động mà nói, đó không phải là thất bại đâu. Đường Tâm Liên lắc đầu. Công thế của hai người bọn hỏa thần, đổi lại là nàng thì cũng khó lòng chống đỡ được. Ít nhất thì Lâm Động đã chặn được. Hai người vui mừng hơi sớm đó. Năng lượng dần tan đi, một thân ảnh gầy gò hiện ra. Lâm Động nhìn bọn hỏa thần Tử Tu, khóe môi nhếch lên rồi hai tay siết chặt. Hoa văn thanh long, tất cả ra hết đi. Gào gào gào gào. Thanh long chói lòa bùng phát ở trong cơ thể Lâm Động. Cả 50 đạo hoa văn thanh long cùng lúc, cùng với cả sức mạnh đáng sợ hiện lên. Rồi ok, chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tập 220 tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.